Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ, toàn là những âm thanh lạ lùng như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ xa, lẫn dòng tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang một loạt âm thanh rin rít như những móng tay ai cào mạnh vào sàn gỗ. Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có gì lạ. Tâm thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra, cho nên mệt mỏi nằm xuống tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở thì một lần nữa tiếng động lại phát ra. Lần này là ở nhà ngoài và thanh âm đó giống hệt tiếng dép khua luệt xoẹt. Tiếng lê dép vọng lại từ ngoài cửa chính và mỗi lúc lại tiến sát vào cửa buồng nơi mà hai người đang nằm ngủ. Tâm giật mình, mồ hôi vã ra đầy trên trán chảy xuống mặt. Cánh cửa chính đã mở toang ra từ bao giờ. Tiếng giáp bất chợt im bặt nơi cửa phòng. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, thanh âm của cái bàn lề cũ kỹ lâu ngày rít lên kèn két. Không khí bức bách ngột ngạt bóp nghẹt cổ họng của Tâm. Đúng lúc mà anh chống tay nhòm dậy thì tấm mùng trắng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Tấm mùng trắng tinh đó chợt rung lên như có ai đó cầm mà lắc mạnh vậy. Trái tim của Tâm như là muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Tâm nhắm chặt hai mắt trong sự kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt bóng đen đang lầm nhầm tiến sát lại phía mình. Thừa quả đất rất nặng nề đang đè nghén tấm phản. Toàn thân của Tâm chết cứng, mồm há lớn, hai mắt trợn trừng. Tứ chi của Tâm không nghe theo lời của anh. Tâm hãi hùng tính quay sang gọi Hiểu, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của anh. Hiểu nằm bên cạnh vẫn ngủ im lìm, tuyệt không hay chuyện gì xảy ra. Màng áo trắng bà lỗ của Hiểu lóa rực, nhưng con mắt của hắn mở thao láo trong màn đêm đen đặc. Chỉ cần khẽ nhích cánh tay là Tâm có thể đụng vào Hiểu nhờ hắn giúp đỡ. Hình như Hiểu ngủ say lắm, hai tròng trắng ươn ướt trừng trừng. Hắn nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như bột xác chết mở mắt. Một thoáng Tâm nghĩ rằng Hiểu còn thức và đang nhìn lên trần nhà. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, vì Tâm nghe hơi thở của bạn mình đều đều vung vãi, chứng tỏ là đang ngủ say. Tâm nằm chết chứng ở trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng dép lê tiến sát đầu giường. Tâm hãi hùng mở mắt trừng trừng. Đầm vào mắt của anh là một dải đen thui, dẹp lép chui vào gầm giường. Cái bóng đó từ gầm giường rồi bò lên như là con thạch sùng. Tâm tái mặt nhận ra hình dạng khá giống bóng người. Nó lướt qua mền gối rồi tiến thẳng về phía của anh. Trong khoảnh khắc đó, người Tâm cứng và lạnh ngắt. Và Tâm biết bị bóng đè, nhưng lần này rất đáng sợ. Cơ thể của Tâm không cựa cục được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một màng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại của cái gì đó. Nỗi sợ hãi vô tình xuất hiện, tim đập nhanh, mồ hôi đổ ra. Tâm la hét nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Dãy dụa một hồi, Tâm mệt mỏi, tay của anh vô tình rớt từ gối ôm xuống nền nhà xi măng. Tiếng rin rít nơi gầm giường lại khẽ vang lên. Tâm cảm giác bàn tay của mình ơn nhớt, nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đó đang liếm năm đầu ngón tay của mình. Khí quyển mỗi lúc một nóng nực, rít đậm và ngột ngạt. Thời gian như là bất tận. Tâm không dám ngoái lại nhìn màng đen đã rất gần. Chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống người của anh. Tay chân tê cứng mà lạ thay. Hai con ngươi của Tâm mở to chưa từng thấy, sáng xuyên thủng trong màn đêm, đến nỗi Tâm nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên trên trán căng rát, xót giạt mồ hôi. Dường như là Hiểu vừa dịch lưng, hắn lăn sát vào người của Tâm. Một chút nữa thôi là hắn chạm vào người của Tâm, nhưng Hiểu lại bất động ở ranh giới mà mạnh ấy. Đến lúc này Tâm mới nhìn rõ hai mắt của Hiểu không nhắm chút nào, thậm chí là mở to hơn thường ngày. Và chỉ toàn lòng trắng trợn ngược. Hiểu nhìn Tâm rồi như hàm răng xỉn màu vì khói thuốc cất giọng ồm ồm nói. Sao mày dám đè lên đầu của tao? Sao mày dám đè lên đầu của tao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net